Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 306, Thủy Thiên Chi Thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ trong đảo hoang ngoài biển sâu như vậy mà vẫn có đình đài thủy các. Nguyệt Giao ngắm nhìn bốn phía, cho dù cô đã ngồi trên chiếc xe ngựa hoa Mỹ kia chu du khắp các nước, thấy rất nhiều cảnh sắc lạ, nhưng vẫn trầm trồ kinh ngạc. Một con sóc ôm một trái cây lảo đảo đi tới, đặt quả cây bên cạnh cô. Tuy nói vạn vật có linh, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Nguyệt Giao nhận quả cây, giơ tay xoa đầu con sóc. Căn nhà này là người trước kia xây. Mạc Y đột nhiên đi vào trong gian nhà, Nguyệt Giao vội vàng đứng lên. Tiên nhân, Mạc Y lắc đầu. Đừng gọi ta là tiên nhân, cứ gọi Mạc Y là được. Mạc Y tiền bối, Nguyệt Giao cung kính nói. Ngươi là con gái của Nguyệt Phong Thành, Mạc Y đột nhiên hỏi. Nguyệt Giao sửng sốt. Tiền bối biết phụ thân ta? Biết, với tuổi của ta và hắn cũng coi như người cùng thế hệ. Hắn là người rất có thiên phú võ học, nếu không làm hoàng đế mà làm trưởng môn một phái, như vậy rất nhiều chuyện đã có kết quả khác. Mạc Y thở dài một tiếng, đáng tiếc. Nguyệt Giao lắc đầu, sinh trong nhà đế vương, ai mà lựa chọn được, chẳng phải ngươi vẫn lựa chọn được ư? Lựa chọn của ngươi rất tốt. Mạc Y gật nhẹ đầu. Không phải ai cũng có dũng khí đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ phụ thân của ta đã chết, vô tướng sứ cũng đã chết, không biết sau này di dân Bắc Huyết sẽ gặp chuyện gì. Lúc này, Diệp Đình Chi rất đáng sợ. Nguyệt Giao lắc đầu nói. Mạc Y tiền bối ở ngoài đảo hoang, nhưng vẫn biết chuyện bên ngoài à? Chẳng phải ngươi gọi ta là tiên nhân ư? Đã là tiên nhân, đương nhiên thần cơ diệu toán, có thể ngồi quan tưởng quá khứ tương lai. Mạc Y quay người nhìn lên trên cao. Hắn ở đó ra sao rồi? Nguyệt Giao hỏi. Thiên hạ cực cảnh, không phải ai cũng có cơ hội được thấy, còn lại phải xem kỳ ngộ và thiên phú của hắn. Mạc Y nói đầy ẩn ý. Chỉ nhìn thôi mà cũng có lực lượng mạnh mẽ như vậy à? Mạc Y tiền bối cũng thấy phong cảnh ở đó, cuối cùng ra sao rồi? Nguyệt Giao hỏi. Mạc Y mỉm cười. Ta thần du ngắm biển, thấy cảnh tượng trời xanh và biển lớn đảo ngược, lúc mặt trời lặn thì đi vào trong đó, uống một bình nước trong lửa, hoàng hôn thì xuống núi. Là sao? Theo lời những người trên lục địa các ngươi thì là phá cảnh, vào thần du. Huyền cảnh, lão viên, ngươi đến rồi. Bách Lý Đông Quân nói với con vượn ở bên kia, bia đá, thế nhưng con vượn lại xua tay, có vẻ cực kỳ e ngại bia đá. Kỳ quái, chẳng lẽ đúng như lời Mạc Y tiền bối nói, không phải ai cũng có thể tới đây. Bách Lý Đông Quân đi tới, cầm hoa quả mà lão viên để lại, vừa ăn vừa lặng lẽ ngắm khung cảnh kinh thiên động địa trước mắt. Nếu thi nhân tới đây, chắc chắn sẽ nâng bút vung mực, là một bài thơ bay khắp 9000 dặm. Nếu là họa sĩ tới đây, chắc chắn đã trải giấy vẽ lại khung cảnh tuyệt mỹ cho đời sau chiêm ngưỡng. Nếu là kiếm khách hiệp sĩ tới đây, chắc chắn muốn thi triển kiếm khí chém tan làn sương mù kia. Thế nhưng Bách Lý Đông Quân lại không thấy hứng thú. Y vừa ăn hoa quả, vừa nhìn ngọn lửa thiêu đốt nước biển, đột nhiên có một ý tưởng. Y la lớn, lão viên, lấy cho ta một thùng gỗ lớn, hái những quả nho ngon nhất trên đảo, đem đến đây cho ta. Lão viên chu lớn một tiếng, coi như đáp lời. Ta nhớ trong Tửu Kinh có ghi lại một loại rượu được chế bằng nước biển. Loại rượu này rất khó ủ, nhưng uống rất ngon, vị hơi mặn. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện ủ loại rượu này, nhưng nơi này có nước biển kỳ diệu nhất thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy nước biển này ủ rượu, lão viên, ngươi nói xem liệu có chấn động thiên địa hơn cả 7 bình rượu tinh giả không? Bách Lý Đông Quân vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm, có vẻ rất đắc ý với ý tưởng của mình. Lão viên, sao ngươi không để ý tới ta? Y quay người, phát hiện lão viên đã xuống núi từ lâu. Được rồi, chuyện đột rượu không thể vội được, nên ngẫm nghĩ về nội công thôi. Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng xuống. Mạc Y tiền bối bảo ta sáng tạo một môn nội công mới, nhưng đâu có đơn giản như vậy. Vẫn phải luyện từ Thu Thủy Quyết đã. Tuy Thu Thủy Quyết do Nho Tiên sáng tạo, nhưng lúc trước người truyền thụ Thu Thủy Quyết cho Bách Lý Đông Quân chính là Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong. Lúc đó y được Nho Tiên cổ trần bồi dưỡng thân thể dược tu 10 năm, chỉ vài ngày đã học được 7-8 phần. Nhưng hôm nay trên, người rỗng tuếch, coi như bù đắp lại ngày hôm đó. Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng một lát, dựa theo yếu quyết của Thu Thủy Quyết, vận chuyển. Chốt chân khí ít ỏi vừa tích lũy mấy ngày nay, một canh giờ sau, Bách Lý Đông Quân đã gục đầu xuống, ngủ thiếp đi. Sau đó chìm vào giấc mộng, mơ thấy mình biến thành một con rồng dài màu trắng, hạ xuống biển rộng. Chìm xuống thác nước kinh thiên động địa kia, y gào thét muốn đi ngược dòng nước, nhưng bị dòng nước đánh xuống. Y cảm nhận được nước biển, ập tới, cảm nhận được lửa đốt, cũng nghe thấy tiếng cười của tiên nhân sau. Mây mù, y tức giận, gào thét với trời cao, nhưng không ai đáp lời, chỉ liên. Tiếp bị đánh rơi, vì vậy y tuyệt vọng nhìn xuống. Đó là vực sâu vạn trượng, cứ như không có điểm cuối cùng. Y cứ rơi xuống, liên tục, chẳng khác nào rơi vào giấc mơ vĩnh hằng, lựa chọn duy. Nhất là nhắm mắt lại, đợi mình già yếu trong lúc rơi xuống, biến thành một đống xương khô không có suy nghĩ. Không, tuyệt đối không thể rơi xuống như vậy được. Con rồng vẫy đuôi, phóng thẳng lên trời. Lại có một cơn sóng lớn đột nhiên đánh xuống. Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy. Hơi nước quay xung quanh y, sau lưng y đã ướt đẫm. Y cảm thấy chân khí, bắt đầu vận chuyển khắp nơi trong cơ thể, tuy kém xa quá khứ nhưng đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc vừa lên đảo. Xem ra cảnh tượng thần du vừa rồi không chỉ là một giấc mơ. Phù, Bách Lý Đông Quân thở ra một hơi dài, đúng như Mặc Y tiền bối đã nói, sau tấm bia đá đúng là một thế giới huyền diệu. Giấc mơ vừa rồi quá chân thực, nếu từ bỏ, không khéo sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bách Lý Đông Quân đứng dậy, rút thanh bất nhiễm trần bên hông ra, lặng lẽ luyện kiếm. Đầu tiên là luyện lại bộ tú kiếm thập cửu thức đơn giản nhất, sau đó là tuấn sát kiếm pháp mà phụ thân truyền thụ, cuối cùng là Tây Sở kiếm ca, vẫn phải dừng lại ở vấn đạo vu thiên. Bách Lý Đông Quân tiếc nuối thu kiếm, không thể thi triển chiêu kiếm đại đạo chiêu thiên. Sư phụ ơi, sư phụ, rốt cuộc cái gì mới là đại đạo của ta? Cách chương.